Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1034 hay không tiến vào vòng đào thải. Chương 1034 hay không tiến vào vòng đào thải. Hạ Tịch lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đào cây đậu dường như liên tiếp hỏi ra rất nhiều vấn đề. Người quan sát là đang làm gì? Ta cư nhiên liền trở thành người quan sát người được đề cử. Người này nói thật không minh bạch. Đột nhiên liền nói cho ta muốn đi vào vòng đào thải. Vòng đào thải lại là làm gì dùng? Nàng biểu hiện tương đương phù hợp một cái đối mấy tin tức này hoàn toàn không biết gì cả người chơi ứng có trạng. Thái, lần này hệ thống nhưng thật ra không có giả câm vờ điếc cái gì đều không nói. Nó chọn lựa chính mình có thể nói bộ phận giải thích lên. Bị đánh dấu người chơi ở đặc thù đơn người trong trò chơi hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Liền có thể trở thành người quan sát người được đề cử. Người quan sát người được đề cử. Có tư cách tiến vào vòng đào thải. Ở vòng đào thải giữa thông quan. Là có thể đủ chính thức trở thành người quan sát. Đây là đối một cái người chơi tối cao vinh quang. Cũng là đối người chơi thực lực khẳng định. Nguyên lai là như thế này a. Hạ Tịch lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lại hỏi, kia người quan sát là muốn làm cái gì? Nói ra hai câu này lời nói đồng thời. Nàng nội tâm đã ở điên cuồng phun tào, tin nó cái quỷ. Đương nàng là 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Còn tối cao vinh quang cùng năng lực khẳng định này lời kịch sợ là đã sớm viết hảo. Liền chuẩn bị lưu trữ cấp người chơi tẩy não thời điểm dùng đi, chờ người chơi chính thức trở thành người quan sát, thời điểm, liền sẽ biết chính mình chức trách là cái gì. Hệ thống lại bắt đầu chuyên nghiệp bảo mật công tác, hệ thống không trả lời. Hạ Tịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật nàng đã biết người quan sát là làm gì đó. Nhưng là vấn đề này nàng cần thiết hỏi. Hỏi mới phù hợp nàng không hiểu rõ giả thiết. Nếu không sẽ dẫn người hoài nghi, lại làm đến thần bí hề hề. Hạ Tịch phun tào một câu. Mới tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nói. Cái này vòng đào thải là muốn làm gì dùng? Chờ người chơi tiến vào vòng đào thải thời điểm. Liền sẽ biết vòng đào thải quy tắc trò chơi. Lại là không sai biệt lắm hình thức trả lời. Nhưng cũng ở Hạ Tịch đoán trước bên trong, nàng làm ra tự hỏi một hồi lâu bộ dáng. Mới hỏi, ta đây hiện tại cần thiết lập tức tiến vào vòng đào thải sao? Người được đề cử có thể tạm thời không tiến vào vòng đào thải giữa. Tại đây trong lúc đem cùng mặt khác người chơi bình thường giống nhau. Tiếp tục tiến hành sinh tồn trò chơi. Nhưng đương người được đề cử thông quan tam lá mọc vòng tồn trò chơi lúc sau. Như cũ không lựa chọn tiến vào vòng đào thải. Như vậy liền đem mất đi người được đề cử tư cách. Một lần nữa trở thành người chơi bình thường. Nếu một lần nữa trở thành người chơi bình thường. Liền không có cơ hội lại lần nữa trở thành người được đề cử. Hạ Tịch lại hỏi, trừ phi lại lần nữa bị đánh dấu. Cũng lại lần nữa tiến vào đặc thù đơn người trò chơi. Hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, còn có thể lại lần nữa trở thành người được đề cử. Hạ Tịch gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, sau đó nàng nói. Ta đây tạm thời không tiến vào vòng đào thải, nếu hiện tại liền tiến vào vòng đào thải. Nàng lại là cùng Diệp Không Thanh ở vào tách ra trạng thái. Tình huống không xong nói. Khả năng vẫn là vô pháp sử dụng bạn tốt công năng giao lưu, nàng trước hết cần cùng Diệp Không Thanh gặp mặt một lần, đem có thể nói ra tới sự tình đều nói rõ ràng. Sau đó mới có thể tiến vòng đào thải, quan trọng nhất chính là nàng đến đem chính mình sở hữu đặc thù vật phẩm đều giao cho Diệp Không Thanh, một khi nàng trở thành người quan sát, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể đụng vào những cái đó đặc thù vật phẩm, nhưng nàng là nhất định phải đem đặc thù vật phẩm thu thập lên, tranh thủ khâu ra hoàn chỉnh cầu. Cho nên mấy thứ này cần thiết muốn giao cho nàng tín nhiệm nhất người, nghe được Hạ Tịch nói. Hệ thống cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là bắt đầu đi ngày thường lưu trình. Người chơi ở chỗ này tổng cộng có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào. Sương mù thôn trang. Trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm. Hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.